khiến mãng cổ phải tiếc thương liếm lấy an ủi. Ta động nhé, hít thở nào, mãng cổ nói vậy, nhưng thân dưới đã sớm chuyển động trước khi dứt lời. Hậu huyệt căng đến cực hạn như muốn rách toác, đau đớn chiếm lấy mọi giác quan. Nhưng, được một hồi, một cơn khoái cảm khác lạ kéo đến. Chuyển động ra vào cũng trở nên thuận tiện hơn. Mãng cổ cũng chỉ chờ có thế. Bá đạo trùng kích vào điểm mẫn cảm giấu sâu trong tràng bích. Lưỡi rắn cường ngạnh giao chiến với san ô, xúc cảm này đến cả á thú cũng không bằng. San ô của y quả nhiên là tuyệt nhất. Hắn là của y, chỉ thuộc về riêng y, kẻ nào muốn cướp đi báu vật của y chỉ có con đường chết. Máu nóng dồn lên não. Động tác cũng từ đó thô bạo hơn. Chiếm hữu nhiều hơn. San ô bị tra tấn đến ná thở. Nhưng tư vị nhục dục này quá mức kích thích, quá mức đậm đà. Thành ra hắn dù còn đau nhưng nhanh chóng đắm chìm cùng mãng cổ. Tận hưởng trái cấm ngọt ngào. Tiếng giao hợp dâm mỹ vang vọng khắp không gian. Kéo dài đến lúc nào? San ô cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà, hắn vẫn nhận thức rõ một điều. Lần sau tuyệt đối chỉ có một cái. Một cái thôi. Thằng em song sinh kia mà lòi ra là ta cắt. Cách chương.